Xin mến chào quý vị khán thính giả thân mến. Rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay được phát sóng hàng ngày trên kênh truyện của MC Trần Vân và thể hiện dưới giọng đọc của Trang Đắc. Dạo này mình cũng khá là bận cho nên là chỉ thu được vào buổi tối nên chất lượng hình ảnh nó không được đẹp lắm, mọi người thông cảm nhé. Hôm nay thì Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 15 của bộ truyện này. Tập 15 có tựa đề Tình Báo Của Yêu Nữ, mời quý vị cùng lắng nghe. Những loại yêu mới vừa được khai hóa này không có quá nhiều linh trí nhưng lại có sức mạnh khá lớn. Sức phòng ngự cũng không kém gì nên nó không phải là loại mà người bình thường có thể đối phó. Tại nơi chúng thường xuất hiện, Lý Ngọc lần theo dấu vết và nhanh chóng tìm thấy mục tiêu. Một con là mãng xà dài khoảng 10 trượng, còn lại là một con gấu đen. Lý Ngọc nhìn thấy xung quanh hang ổ của chúng là những bộ xương người vẫn chưa tiêu hóa. Không có gì để đáng thương xót với những thứ đã hại người như vậy. Lý Ngọc dùng hai quả cầu lửa tiễn bọn chúng lên đường. Sau khi trời tối, hắn đến ngoại thành Thông Châu, trong một khu rừng bao phủ bởi sương mù dày đặc. Theo người dân sống gần đây, nơi đây vốn là một con hố chôn tập thể, nhưng sau đó lại bị bỏ hoang. Những ngày gần đây xác chết luôn bỏ ra khỏi mộ, khiến những người tiểu phu và người qua đường khiếp sợ. Vì thế bọn họ đã báo lên quan phủ. Sau đó, quan phủ lập tức liên hệ với phái Côn Luân. Người đã chết sẽ không thể sống lại. Khi một xác chết bỏ ra khỏi mộ, hoặc là do ma quỷ gây ra, hoặc xác chết đã biến thành tinh. Kiểu thứ nhất thì ít nguy hiểm, ma quỷ khống chế thi thể, hành động khá là bất tiện, cùng lắm chỉ là dọa người. Thi thể thành tinh thì phiền phức hơn, ma quỷ thường có nhân tính, nhưng cương thi thì hoàn toàn là quái vật khát máu. Trước khi hút đầy máu, bất cứ nơi nào nó đến đều không có sự sống của con người hay động vật. Lý Ngọc không cho rằng những cương thi ở đây là những xác chết bình thường biến thành tinh, bởi vì hắn đã lấy được tình báo chính xác từ chỗ của yêu nữ. Đệ tử Khôi Lỗi Tông đó, tâm địa tàn độc, tiếng ác đồn xa. Lúc này hắn đang ở Thông Châu, mà Khôi Lỗi Tông lại nổi danh là đảo mộ luyện thi. E rằng đây không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Những đệ tử ma đạo này đều xảo quyệt, thích giăng bẫy phục kích đệ tử chính đạo. Lý Ngọc đã bị lừa không chỉ một lần. May mắn thay, hắn không còn là tân binh ở Bạch Vân Quán. Đừng nói đến việc luyện khí tầng 7 đơn thuần. Ngay cả một con quái giả ở tầng trúc cơ hậu kỳ đi nữa cũng không thể nào trụ được với ba tấm bùa chú cao cấp. Lý Ngọc giải phóng ý thức của mình và bước vào rừng cây. Sức mạnh linh hồn trong tầng luyện khí không mạnh, phạm vi mà luyện khí tầng 9 có thể cảm nhận được cũng không quá 3 trượng tính từ bản thân. Tuy nhiên, linh hồn của Lý Ngọc lại mạnh mẽ khác thường. Pháp lực bên trong cơ thể hắn còn vượt xa cả luyện khí tầng 9, đại khái có thể cảm nhận được tất cả mọi thứ trong vòng 10 trượng. Với khoảng cách này, bất kể gặp phải nguy hiểm gì, hắn cũng có thời gian để phản ứng. Trong rừng sương mù rất dày, chỉ có thể nhìn xa khoảng 3 trượng. Lý Ngọc chậm rãi đi dọc theo rừng trong lối mòn, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, dương mắt nhìn về hướng nào đó ở phía tây. Mặc dù sương mù che khuất tầm nhìn, nhưng Lý Ngọc dường như đã nghe thấy một tiếng động yếu ớt phát ra từ đó. Lúc này chỗ đó cách Lý Ngọc khoảng mấy dặm, ba thiếu nữ quay lưng lại với nhau, áp sát vào nhau. Nhìn vào ba bóng hình trong sương mù trước mắt với thái độ đề phòng. Bọn họ đi du lịch đến Thông Châu, nước Ngô và tình cờ nghe nói rằng có những cương thi đang gây rối ở đây. Là đệ tử của chính đạo, bọn họ muốn tiêu diệt chúng một cách thuận lợi, trả lại sự trong sạch cho bá tánh. Thế nhưng không ngờ rằng, ngay khi bọn họ hợp lực tấn công mấy con cương thi lang thang, ba người này đột nhiên xuất hiện. Sau khi cẩn thận xác định, bọn họ mới phát hiện đó không phải là ba người, mà là một người, hai cương thi. Người đàn ông ở giữa dáng người gầy gầy, đôi mắt dài hẹp, thoạt nhìn không phải là người tốt. Hai bên trái phải của hắn có hai bóng người đang đứng, một nam một nữ. Sắc mặt trắng không còn một vệt máu, ánh mắt cũng chẳng có thần sắc gì, nhìn thôi cũng biết là hai linh thi. Điều khiến họ tức giận hơn nữa là trên ngực áo của hai linh thi đó có một biểu tượng thanh kiếm nhỏ. đây chính là sư huynh, sư tỷ của phái Thục Sơn. Ngươi là đệ tử của Khôi Lỗi Tông. Tuy không phải đệ tử của phái Thục Sơn, nhưng cũng là đệ tử của chính đạo. Nhìn thấy sư huynh sư tỷ của phái Thục Sơn bị luyện thành linh thi, lửa giận trong lòng ba vị thiếu nữ đã không thể nào che đậy được nữa. Bọn họ đồng thời cầm cây trường kiếm trong tay lên, quán trú pháp lực, chạy hướng về phía tên đệ tử Khôi Lỗi Tông của ma đạo. Tuy nhiên trước khi bọn họ đến gần, hai linh thi kia đã đứng chặn phía trước lẫn phía sau của bọn họ, mười ngón tay như cây đao đâm hướng về phía ngực của họ. Keng! Móng tay màu tím đen va chạm với trường kiếm của ba vị thiếu nữ, tạo ra âm thanh kim loại va vào nhau. Hai linh thi vẫn bất động, nhưng ba thiếu nữ đã lùi lại vài bước. Cơ thể của linh thi đã trải qua luyện chế, giống như một bức tường đồng vách sắt. Nó có sức mạnh vô hạn, tốc độ cực nhanh, thực lực của nó có thể so sánh với luyện khí tầng 6. Ba vị thiếu nữ vừa mới tiếp chiêu nên đã chịu tổn thất không nhỏ. Không đợi bọn họ điều chỉnh nhịp thở, hai linh thi lại tiếp tục tấn công lần nữa. Chỉ có thể nghe thấy tiếng leng keng kêu lên liên tục. Ba thiếu nữ bị hai linh thi đẩy lùi hết lần này đến lần khác. Thực lực của ba người bọn họ đều là luyện khí tầng 5. Dưới sự hợp kích, bọn họ miễn cưỡng đối phó với hai linh thi. Cũng may đệ tử Nga Mi tu luyện võ thuật, nếu đổi lại là đệ tử của phái khác có sở trường là pháp thuật, e rằng đã chết dưới tay của hai linh thi này rồi. À, lúc này một trong ba thiếu nữ bị móng tay của nữ linh thi bất ngờ cào trúng, kêu lên một tiếng đau đớn, vết thương trên cổ tay nhanh chóng chuyển sang màu xanh đen, đồng thời còn có một luồng khí đen bay lên. Thi độc ở luyện khí tầng 6 không thể xem thường, nàng lập tức vận dụng pháp lực của mình để chống lại thi độc, ngăn không cho thi độc lan rộng hơn. Nhưng nàng đành phải tạm thời rời khỏi trận chiến. Ba người chiến đấu với hai linh thi vốn đã rất miễn cưỡng, giờ lại thiếu đi một người. Hai thiếu nữ còn lại lập tức bị áp chế hoàn toàn. Rất nhanh một người bị thương ở cánh tay, người còn lại bị đâm vào vai. Trên khuôn mặt xinh đẹp của bọn họ mơ hồ hiện ra một tia hắc khí. Ba người đồng thời ngã xuống đất, không thể động đậy. Hai linh thi tạm thời ngừng tấn công. Từ xa, người nam nhân gầy gò nhìn ba thiếu nữ giống hệt nhau và nói với giọng điệu ngạc nhiên. Mặc dù không thu hút luyện đan sư của phái Côn Luân, nhưng lại thu hút được cặp sinh ba phái Ngà Mì, cũng không uổng công tâm tư của ta. Yên tâm, trước khi luyện các ngươi thành linh thi, ta sẽ thương yêu các ngươi thật cẩn thận. Sắc mặt của ba thiếu nữ vô cùng tái nhợt, một phần là do thi độc phát tán, một phần là do sợ hãi. Nghĩ đến việc bị rơi vào tay của tên đệ tử Khôi Lỗi Tông này, không chỉ bị làm nhục mà còn bị luyện chế thành linh thi, một vị thiếu nữ thậm chí đã sợ đến phát khóc. Một thiếu nữ khác cắn răng nói, đừng khóc, khóc chỉ khiến tên ma đạo này thích thú hơn thôi. Nghe lời dạy dỗ của chị gái, thiếu nữ cắn chặt môi dưới, nước mắt tuôn ra từ trong hốc mắt, nhưng lại không hề rơi xuống. Triệu Long của Khôi Lỗi Tông nhìn các thiếu nữ, nhè răng cười nói, cặp sinh bà xinh đẹp như vậy rất hiếm thấy. Đám lão già trong tông môn kia thật sự là tốt số. Đợi sau khi ta luyện chế các ngươi thành linh thì nhất định sẽ bán rất được giá. Nói xong, hắn từng bước đi về phía họ. Tuy nhiên cũng ngay lúc này, biến cố xảy ra. Dưới chân hắn thình lình mọc ra hai cây dây leo dày đặc, trói chặt chân của hắn. Triệu Long chỉ cần dùng một ít lực là có thể thoát khỏi được sự trói buộc của dây leo. Uy lực của thuật dây leo cùng lắm thì chỉ ở mức luyện khí tầng 3 hoặc tầng 4. Vừa nãy hắn cũng cảm nhận được sự dao động của pháp lực của một người luyện khí tầng 3. Hắn cười lạnh một tiếng, nói với giọng khinh thường. Chỉ là một tên luyện khí tầng 3, cũng dám. Lời còn chưa dứt, một đường kiếm sáng chém về phía hắn. Triệu Long đang định chống cự, nhưng khi cảm nhận được sự sắc bén của ánh kiếm, sắc mặt của hắn thay đổi mạnh mẽ, nhưng hắn không có thời gian để tránh né. Ngay khi đường kiếm chạm vào người, trên người Triệu Long chợt lóe lên một tia sáng vàng, tạo thành một tấm khiên vừa đủ ngăn cản vết chém. Trong chớp mắt, tấm khiên lập tức vỡ tan, đường kiếm xoẹt xuống mặt đất bị cắt ra thành một rãnh sâu dài hơn vài trượng. Bùa cứu mạng đã không còn, Triệu Long dương mắt nhìn rãnh sâu đó, biểu cảm ngơ ngác. Khốn nạn, đây là luyện khí tầng 3 sao? Khi thi triển pháp thuật hệ mộc, hiển nhiên mộc linh mạch sẽ là thứ có phản ứng nhanh nhất và sẽ có một chút chậm trễ trong việc chuyển đổi các loại pháp lực khác. Vừa rồi Lý Ngọc lo rằng mình không đến kịp, do đó chỉ dùng pháp lực mộc linh mạch, lập tức giải phóng thuật dây leo, ngăn cản đệ tử của Khôi Lỗi Tông. Hắn biết với pháp lực luyện khí tầng 3 của mình, hắn sẽ không làm khó được ai, nhưng miễn là hắn có thể giữ tên kia trong giây lát thì sẽ ổn thôi. Sau đó hắn không giải phóng pháp thuật nào nữa, vận chuyển pháp lực trong thanh phi kiếm, tùy tiện trả một đường kiếm. Đây là cách nhanh nhất để tấn công. Tiếc là khoảng cách quá xa nên tên kia đã tránh được. Khi Lý Ngọc bước ra từ trong sương mù dày đặc, đệ tử của Khôi Lỗi Tông cảnh giác, lập tức ra lệnh cho hai linh thi. Giết hắn! Vút! Vút! Hai linh thi nhận lệnh, bắt đầu tấn công Lý Ngọc, cắt xuyên không khí, bằng móng tay sắc nhọn của chúng, tạo ra âm thanh xé gió. Bùm! Lý Ngọc nhẹ nhàng chưởng hai cái, đánh bay hai linh thi. Tốc độ và sức mạnh của linh thi tương đương với luyện khí tầng 6, còn pháp lực của Lý Ngọc tương đương với luyện khí tầng 15. Pháp lực có hệ không giống nhau thì khi thi triển cũng sẽ hơi phiền phức. Nhưng trong cận chiến, Lý Ngọc có thể đối đầu với luyện khí tầng 9 của Kim Linh Mạch, chứ đừng nói đến linh thi chỉ đang ở luyện khí tầng 6. Có điều linh thi da sần thịt dày, hơn nữa linh thi không biết đau là gì, chịu hai cú chưởng của Lý Ngọc, thế mà vẫn không sao cả. Sau khi bật dậy từ dưới đất, linh thi lại bắt đầu tấn công Lý Ngọc thêm lần nữa. Nếu Lý Ngọc thực sự muốn giết linh thi, đó chỉ là một vấn đề rất đơn giản. Nhưng Lý Ngọc nhìn thấy ký hiệu thanh kiếm nhỏ phía trước ngực của linh thi và cũng nhận ra thân phận của linh thi. Hai linh thi này trước lúc còn sống cũng là đệ tử chính đạo như hắn. Lý Ngọc không muốn phá hủy thân xác của linh thi. Hai linh thi lao tới Lý Ngọc một cách dũng cảm và không sợ hãi. Phần đất dưới chân đột nhiên trở nên mềm nhũn. Bước chân đang đạp trên không trung của linh thi rơi vào vũng lầy đột ngột xuất hiện. Cho dù linh thi có cường đại đến đâu, nhưng khi mắc kẹt ở trong đầm lầy sâu thế này lại không có chỗ bám víu, chỉ có thể cố gắng giãy giụa ở bên trong. Sự kết hợp giữa pháp thuật thuộc tính thủy và pháp thuật thuộc tính thổ chính là thứ khắc chế những loại cương thi cồng kềnh thế này. Ánh mắt của Lý Ngọc nhìn về phía đệ tử của Khôi Lỗi Tông, khuôn mặt của tên đó giống hệt như chân dung kẻ bị truy nã của tông môn. Đó là Triệu Long, đệ tử của Khôi Lỗi Tông. Tốt lắm, xem ra hắn không tìm lầm người. Lý Ngọc dồn hết pháp lực vào thanh phi kiếm trong tay và chém thêm một nhát nữa. Rắc! Âm thanh của vết chém không giống như hắn đã từng nghe, không hề có ánh kiếm xuất hiện. Thanh phi kiếm trong tay của Lý Ngọc trực tiếp vụn vỡ. Chết tiệt! Lý Ngọc thầm mắng trong lòng, đây chính là thanh phi kiếm mà sau khi hắn gia nhập môn phái, tông môn đã phát cho hắn. Không ngờ nó lại giòn như vậy, ngay cả pháp lực của luyện khí tầng 15 mà nó cũng không chịu nổi. Phái Côn Luân từ trước đến giờ không có sở trường luyện khí, nhưng cũng không thể nào lại phát cho đệ tử loại pháp bảo rách nát thế này được, có khác gì chơi khăm đâu. Pháp lực dao động mạnh mẽ vừa rồi khiến Triệu Long trong nháy mắt cảm thấy mình sắp chết. Với thân là đồng môn luyện khí tầng 9 giống như hắn, chưa bao giờ hắn phải gánh chịu áp lực lớn như vậy. Chỉ trong chốc lát, hắn đã nghĩ đến rất nhiều chuyện. Đây chính là cái bẫy đang nhắm vào hắn. Người tới là lão quái tầng trúc cơ. Hắn mới chỉ là luyện khí tầng 7, hoàn toàn không phải là đối thủ của lão quái tầng trúc cơ. Triệu Long quay người bỏ chạy không chút do dự, thậm chí không cần hai linh thi mà hắn đã bỏ ra một cái giá rất lớn, dày công luyện hóa. Linh thi có thể luyện hóa thêm, nhưng cái mạng này thì chỉ có một. Lý Ngọc bị tông môn chơi khăm, khiến hắn không nói nên lời. Đang nghĩ đuổi theo, thì sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói. Sư huynh, cầm kiếm này! Một tia sáng bạc bay về phía hắn. Lý Ngọc cầm lấy và vung kiếm chém về phía trước. Một ánh sáng hình vòng cung quét qua, tựa như không có gì xảy ra. Chém kiếm xong, Lý Ngọc quay đầu lại và đi tới trước mặt ba thiếu nữ, có dung mạo giống hệt nhau, lấy ra một lọ đan dược, nói: "Há miệng." Phía trước ngực của ba vị thiếu nữ này đều có một hình cánh hoa màu hồng, đây chính là ký hiệu của đệ tử Nga Mi. Trong tông môn chính đạo, mặc dù mỗi môn phái đều có phạm vi thế lực riêng, nhưng có thể thường xuyên qua lại với nhau, do đó không có gì ngạc nhiên khi nhìn thấy đệ tử Nga Mi ở nước Vũ. Ba thiếu nữ nhìn y phục của hắn, cũng biết thân phận là đệ tử Côn Luân, nên đã ngoan ngoãn mở miệng. Lý Ngọc trả kiếm lại cho bọn họ, lần lượt bỏ vào trong miệng bọn họ, mỗi người một viên giải độc đan cực phẩm. Ngay khi đan dược được đưa vào miệng, nó lập tức tan ra. Chỉ trong nháy mắt, những khí đen trên mặt của họ dần dần tiêu tán. Lý Ngọc lại đưa cho bọn họ mỗi người một viên bồi nguyên đan, một viên chỉ huyết đan. Sau khi lần lượt ăn mấy viên đan dược, vết thương trên người bọn họ phục hồi nhanh chóng đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một thiếu nữ nhìn về phía sau lưng hắn, nhỏ giọng hỏi: "Sư huynh, tên yêu nhân khôi lỗi tông kia..." Cô chưa kịp nói xong thì một cơn gió thổi qua. Rắc, rắc. Trong rừng cây phía trước, mấy chục thân cây rậm rạp cao to bị gãy đôi ngay phần eo, vết rạch nhẵn nhụa như gương. Còn tên đệ tử khôi lỗi tông vẫn đứng yên bất động ở đó. Hai phần thân thể nửa trên nửa dưới của hắn cũng lần lượt rơi xuống đất. Với nhát kiếm đó, cơ thể và linh hồn của hắn đã bị phá hủy. Một thiếu nữ với đôi mắt tràn ngập ngôi sao nhỏ hốt lên kinh ngạc: "Sư huynh thật tuyệt vời." Một thiếu nữ khác đánh giá Lý Ngọc, đột nhiên nói: "Sư huynh là Lý Ngọc phải không?" Lý Ngọc bất ngờ hỏi: "Mọi người biết ta sao?" Thiếu nữ cười nói: "Đương nhiên, người đứng đầu trong cuộc tranh tài luyện đan lần trước ở Côn Luân, lại còn lên bảng kỳ nhân, sao lại không biết được chứ?" Xem ra Ngô Thông nói không sai, sức ảnh hưởng của cuốn sách kia còn lớn hơn so với tưởng tượng của Lý Ngọc. Ngay cả đệ tử Nga Mi cũng biết đến hắn. Lý Ngọc cười nói: "Vừa rồi mọi người đã bị thương, ngồi thiền điều chỉnh nhịp thở đi." Bà thiếu nữ nghe vậy, lập tức ngoan ngoãn dựa vào gốc cây, ngồi thiền điều chỉnh hơi thở. Lý Ngọc đi đến chỗ vũng lầy bên kia. Triệu Long đã chết, hai linh thi mất đi sự kiểm soát, lặng lặng đứng ở trong vũng lầy. Lý Ngọc giơ tay nhẹ nhàng đỡ lấy, thân thể của linh thi chậm rãi bay lên cao. Lý Ngọc dùng thuật mã nước rửa sạch bùn đất trên linh thi. Nhìn hai đệ tử đến từ phái Thục Sơn, trong lòng hắn có chút cảm khái. Bao nhiêu đệ tử chính đạo cầu tiên mà lại không thành, rồi cứ ngã xuống một cách vô tội như thế. Một lát sau, hắn đi tới phía trước, nhìn thi thể của đệ tử khôi lỗi tông bị đứt đôi ra làm hai mảnh, trong lòng không cảm thấy có gì đặc biệt. Đây không phải là lần đầu tiên hắn giết người, đặc biệt là người đáng chết như vậy. Lý Ngọc sẽ không có bất kỳ sự cảm thông nào dành cho bọn chúng. Trên người Triệu Long, Lý Ngọc tìm được mấy lọ đan dược. Hắn mở ra xem, chẳng qua chỉ là một số loại như chỉ huyết đan hay là hồi khí đan. Hơn nữa bên trên chỉ có một đường hoặc hai đường vân đan. Điều này khiến Lý Ngọc, thân là luyện đan sư, lắc đầu, sau đó ném những viên đan dược này qua một bên. Chó thậm chí còn không ăn loại đan dược rác này. Tuy nhiên, xét về trình độ luyện đan của ma đạo, có luyện đan là tốt rồi, không thể kén chọn như đệ tử Côn Luân, nên hắn thôi phàn nàn. Ngoài mấy bình đan dược, trên người hắn còn có một ít bùa chú cấp thấp. Lý Ngọc cũng không dùng được mấy, tuy nhiên vẫn nên cất đi trước, ít nhiều cũng có thể bán để kiếm vài đồng linh tệ. Tiếp theo đó, Lý Ngọc tìm kiếm một lúc lâu, nhưng chỉ tìm thấy một chiếc chuông để kiểm soát linh thi và một cuốn sách nhỏ, dường như là phương pháp tu luyện của ma đạo. Lý Ngọc cũng vứt vào trong chiếc nhẫn cất chữ trước, sau đó chẳng thu thêm được gì nữa. Nghèo nàn. Lý Ngọc thấp giọng mắng một tiếng, chặt đầu tên đệ tử khôi lỗi tông và bỏ vào trong hộp gỗ để qua một bên. Cái này là để mang về tông môn giao nộp nhiệm vụ. Về phần thi thể còn lại, Lý Ngọc dùng lửa đốt nó và nhìn với ánh mắt ghê tởm. Khi quay trở về phái Nga Mi, sắc mặt của ba tỷ muội sinh ba đã tốt hơn nhiều. Đương nhiên điều này chủ yếu là nhờ đan dược của Lý Ngọc. Một thiếu nữ đứng lên hành lễ với Lý Ngọc, nói: "Đa tạ sư huynh tương trợ, nếu không e rằng bọn muội đã..." Lý Ngọc cười nói: "Sư muội không cần khách sáo, đệ tử trong đạo đều là người một nhà, ra ngoài thì phải nên giúp đỡ lẫn nhau." Sau khi trò chuyện với bọn họ một lúc, Lý Ngọc biết được ba tỷ muội bọn họ, một người là Triệu Phá Nhi, một người là Triệu Liên Nhi và một người là Triệu Hinh Nhi. Cả ba là đệ tử của phái Nga Mi xuống núi luyện tập. Vì nghe nói nơi này có cương thi làm loạn nên đã đến xử lý, nhưng không ngờ lại rơi vào bẫy của đệ tử Khôi Lỗi Tông. Lý Ngọc nói: "Mấy tên đệ tử ma đạo này nham hiểm xảo quyệt, thủ đoạn lại tàn độc. Với tu vi của mọi người nên ở lại tông môn tu hành thì tốt hơn. Đợi đến khi nào lên được tầng trúc cơ, có xuống núi luyện tập cũng không muộn." Triệu Phán Nhi ngượng ngùng nói: "Đa tạ sư huynh nhắc nhở, bọn muội sẽ nhanh chóng trở về tông môn." Lúc này một thiếu nữ trẻ bên cạnh nhìn về phía Lý Ngọc, chớp chớp mắt nói: "Không nghĩ rằng Lý sư huynh không chỉ là luyện đan sư mà còn có tu vi cao như vậy. Đám người kia trong tông môn còn nói Lý sư huynh ngoài biết luyện đan với trông đẹp trai ra thì chẳng có ưu điểm nào khác cả." Một thiếu nữ khác chống nạnh, phẫn nộ nói: "Bọn họ chỉ đang đố kỵ mà thôi, sau này ta xem ai còn dám nói lời sằng bậy như vậy nữa." Ba tỷ muội phái Nga Mi trông giống hệt nhau, không phân biệt được ai là ai. Sau khi giải quyết xong công việc ở đây, Lý Ngọc đích thân tiễn họ xuống núi. Theo lời mời ân cần của bọn họ, hắn dùng bữa trong nhà hàng ở thành phố Thông Châu. Sau này mới biết bọn họ tu hành trong động Nga Mi từ nhỏ, chưa từng đặt chân đến thế tục. Lần này âm thầm chạy ra ngoài tu hành, không ngờ lần đầu tiên xuống núi lại trải nghiệm được sự nguy hiểm của giới tu tiên. Sau khi ăn xong, Lý Ngọc tách khỏi họ và trở về Côn Luân một mình. Lý Ngọc cũng mang hai linh thi trở về Côn Luân. Dù như thế nào, bọn họ đều là đệ tử của phái Thục Sơn. Muốn xử lý bọn họ ra sao thì nên giao lại cho phái Thục Sơn. Không có lệnh bài qua cổng nên hai linh thi không được mang vào trong động thiên Côn Luân. Lý Ngọc đã đặt bọn chúng ở một thung lũng nào đó tại Côn Luân, còn bản thân thì quay trở về tông môn trước, đến đỉnh Thiên Trụ. Bước vào chính điện của đỉnh Thiên Trụ, nơi này có rất nhiều đệ tử đang giao nhiệm vụ. Bọn họ giao một số linh thảo, linh dược, da thịt, máu huyết của yêu thú cho trưởng lão chấp sự của đỉnh Thiên Trụ, có thể đổi lấy một lượng nhất định linh tệ. Lý Ngọc đặt một chiếc hộp gỗ lên quầy. Trưởng lão tầng trúc cơ còn tưởng bên trong chiếc hộp là linh thảo, linh dược gì đó, nên tùy tiện mở ra xem. Sau khi nhìn rõ bên trong chiếc hộp là cái đầu người, ông ấy cũng bị dọa đến phát hoảng. Một số đệ tử đang xếp hàng phía sau Lý Ngọc, đang chuẩn bị giao nhiệm vụ, cũng sợ hãi, lùi lại mấy bước khi nhìn thấy đầu người chết. "Trời, đây là cái gì vậy? Trông hơi quen quen. Đây không phải là đệ tử ma đạo bị tông môn truy nã hay sao?" "Ta nhận ra hắn. Hắn tên là Triệu Long, là đệ tử Khôi Lỗi Tông. Lệnh truy nã hắn đã được treo trên bảng nhiệm vụ từ rất lâu rồi. Trong tông môn có mấy vị đệ tử đã bị hắn sát hại." Tu vi của người này là luyện khí tầng 7, bên cạnh còn có hai linh thi luyện khí tầng 6. Kể cả có gặp luyện khí tầng 9 thì cũng có sức chiến đấu nhất định. Rốt cuộc là ai giết hắn vậy? Lẽ nào là sư huynh tầng trúc cơ? Cái đầu của Triệu Long đã khiến nhiều đệ tử Côn Luân náo động. Người này bị môn phái truy nã đã lâu, sở dĩ vẫn chưa có ai giết được hắn là vì đệ tử ma đạo này rất thận trọng, tung tích không xác định nên rất khó tìm được hắn. Một nguyên nhân khác chính là hắn cũng rất mạnh, bên cạnh còn có linh thi trợ giúp. Trừ khi là người mạnh trong tầng trúc cơ, bằng không hoàn toàn không làm được gì hắn. Nhìn bóng lưng người này trông rất trẻ tuổi, vậy mà lại có thực lực giết Triệu Long. Con người nhoài đầu về phía trước, cuối cùng nhìn rõ mặt nam nhân. Người có cuộc đời phong thần ngọc lãng, vô cùng khôi ngô, sở hữu một gương mặt rất dễ nhận biết, khiến cho những đệ tử kia vừa nhìn đã lập tức nhận ra. Đó chính là thanh mai trúc mã của Khương Sư Muội, đứng đầu trong cuộc tranh tài luyện đan học đồ lần trước, là Nhuyễn Phạn Chi Vương của Côn Luân. Những ngày qua, Lý Ngọc đã làm mưa làm gió ở Côn Luân. Nếu là Lý Ngọc, vậy thì không có gì ngạc nhiên. Mặc dù thực lực của hắn rất thấp, nhưng không một đệ tử nào nghi ngờ về chuyện Lý Ngọc có thể giết được Triệu Long. Bởi vì trong phái Côn Luân này, có ai lại không biết phía sau Lý Ngọc là Khương Sư Muội. Khương Sư Muội tùy tiện đưa cho hắn mấy tấm bùa cao cấp. Đừng nói là Triệu Long có tu vi luyện khí tầng 9, ngay cả đệ tử ma đạo tầng trúc cơ có tới cũng không thể về. Đầu Triệu Long trị giá 10.000 linh tệ, có thể đổi lấy 10 viên thông mạch đan. Rất nhiều đệ tử đều mơ ước có được. Nhưng đối với việc Lý Ngọc có được phần thưởng hậu hĩnh như vậy, không ai ghen tị với hắn cả. Tên đệ tử Khôi Lỗi Tông này đã từng giết một số đệ tử của Côn Luân. Lý Ngọc đã chặt đầu của hắn xuống, coi như trả thù cho các đệ tử đồng môn. Tất cả các đệ tử Côn Luân có mặt đều vỗ tay tán thưởng. Đình Tử Vân, Lý Ngọc trở lại môn phái đã 3 ngày sau khi giao đầu của đệ tử Khôi Lỗi Tông cho tông môn. Ngày hôm đó, hắn đã nhận được phần thưởng là 10 viên thông mạch đan. Mặc dù gần đây thông mạch đan của tông môn tương đối khan hiếm, nhưng phái Côn Luân với tư cách là một môn phái chính đạo, rất coi trọng danh tiếng của môn phái. Từ trước đến giờ chưa khất phần thưởng nhiệm vụ của đệ tử, thường chỉ cần là nhiệm vụ do tông môn ban ra, thông mạch đan là thứ có sự ưu tiên cao nhất, thậm chí cao hơn hạn ngạch hàng tháng của những đệ tử thiên tài. 10 viên thông mạch đan giúp cho 3 cái linh mạch còn lại của Lý Ngọc thuận lợi tiến vào luyện khí tầng 4. Lý Ngọc cũng đã báo cáo linh thi của đệ tử Thục Sơn cho tông môn, và tông môn cũng đã liên hệ với phái Thục Sơn. Bên phía yêu nữ tạm thời không có thông tin về đệ tử ma đạo khác, Lý Ngọc cũng chỉ có thể ở trong môn phái và chờ đợi. Trong biệt viện, hắn và Chu Tử Tuyền đang tranh cãi về tên của Tiểu Bạch Hổ. Lý Ngọc muốn gọi nó là Đoàn Tử, vì con mèo mà hắn nuôi trước đây được gọi là Đoàn Tử. Chu Tử Tuyền thì đặt tên nó là Linh Nhi. Nàng ấy nghĩ rằng cái tên này nghe hay hơn và phù hợp với tính khí của Tiểu Bạch Hổ. Hai người kiên định ý kiến của mình, không ai thuyết phục được đối phương, cuối cùng quyết định để Tiểu Bạch Hổ tự mình lựa chọn. Lý Ngọc và Chu Tử Tuyền cách nó 3 thước. Lý Ngọc cúi xuống, giang tay ra, vỗ tay và nói: "Đoàn Tử, lại đây." Chu Tử Tuyền cũng làm động tác giống như Lý Ngọc và nhẹ nhàng nói: "Linh Nhi, đến vòng tay của tỷ nào." Một lúc sau, Lý Ngọc nhìn Tiểu Bạch Hổ đang làm động tác nhõng nhẽo trong vòng tay của Chu Tử Tuyền. Hắn đành phải tôn trọng sự lựa chọn của nó. Hắn sờ đầu Tiểu Bạch Hổ, trong lòng Chu Tử Tuyền bất đắc dĩ nói: "Được rồi, từ nay về sau người sẽ là Linh Nhi." Leng keng, leng keng. Lý Ngọc ôm Linh Nhi. Hắn đang trò chuyện với Chu Tử Tuyền trong sân thì thấy một chiếc chuông nhỏ treo phía sau cổng lớn ở biệt viện đột nhiên vang lên 3 lần. Điều đó có nghĩa là có người từ bên ngoài đến thăm. Lý Ngọc đi ra khỏi cổng, nhìn thấy 3 thiếu nữ đứng ở ngoài trận pháp. Hắn cũng hơi sửng sốt, sau đó nói: "Sao mọi người lại đến đây?" Đứng ở cổng biệt viện là 3 tỷ muội sinh ba của phái Nga Mi. "Lý sư huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lần này bọn muội đến đây là để đặc biệt cảm tạ ơn cứu mạng của sư huynh. Sư tỷ, mau đưa lễ vật cho Lý sư huynh đi." 3 thiếu nữ hàn huyên vài câu. Phía sau bọn họ, một nữ tử tóc dài chậm rãi đi tới, cười nói với Lý Ngọc: "Ta nghe 3 vị sư muội này nói, nếu không phải có Lý sư đệ ra tay tương trợ, e rằng bọn họ gặp nguy. Đây là phần quà nhỏ, mong Lý sư đệ nhận lấy." Nữ nhân có mái tóc dài như thác nước, đen mướt đến eo, kẹp lên bằng một cây châm, mày ngài môi đỏ răng trắng, dung mạo cực kỳ xinh đẹp. Dáng người cũng cao mà thon lạ thường, khiến Lý Ngọc mơ hồ có cảm giác thân thuộc. Chẳng mấy chốc, hắn nhớ ra rằng mình đã nhìn thấy bức chân dung của nàng trong cuốn sách đó. Người phụ nữ này là một trong những đứa con kiều hãnh của phái Nga Mi. Còn việc nàng ấy tên gì, Lý Ngọc đã quên mất. Khi đó hắn chỉ quan tâm đến khuôn mặt và đôi chân của nàng ấy, chứ không phải tên của nàng. Người phụ nữ tóc dài giơ tay ngang lên, trong lòng bàn tay lóe lên một tia sáng yếu ớt. một bộ tiên y gấp chỉnh tề xuất hiện trong tay Lý Ngọc. Nàng mỉm cười nói, đây là tiên y nhị phẩm, mong Lý sư đệ hãy nhận lấy. Giống như đan dược của Côn Luân, pháp khí của Thành Thành, bùa chú của Mao Sơn, tiên y của Nga Mi cũng rất nổi tiếng trong giới tu tiên. Loại tiên y này không chỉ có thể chủ động hấp thu linh khí, tăng tốc độ hồi phục pháp lực, mà còn có chức năng phòng thủ ở một mức độ nhất định. Tiên y nhị phẩm có thể chống đỡ được công kích của người tầng trúc cơ, thông thường trong một thời gian ngắn, là một lễ vật rất quý giá. Lý Ngọc không trực tiếp cầm lấy, hắn lễ phép nói trước. Yêu nhân mà đạo, hãm hại đệ tử chính đạo chúng ta, ai cũng có thể làm được như vậy. Lễ vật này ta không thể nhận. Nữ nhân khẽ mỉm cười nói, ba vị sư muội này chính là tâm phúc của sư tôn, không thể để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Bọn họ lén lút chạy xuống núi, gây ra họa lớn, cũng nhờ có Lý sư đệ ra tay tương trợ. Đây chính là một chút tâm ý của phái Nga Mi. Lý sư đệ tuyệt đối không được từ chối. Nếu đã nói như vậy mà Lý Ngọc còn từ chối nữa, vậy thì thất lễ quá. Hơn nữa hắn thật sự không có ý định từ chối. Hắn giang hai tay, cầm lấy tiên y, ngượng ngùng nói, vậy đa tạ sư tỷ. Nữ nhân thì ba vị thiếu nữ. Phán Nhi, các muội hãy ở lại chỗ của Lý sư đệ trước đi. Ta phải đi thăm một người bạn, sẽ quay lại đón các muội nhanh thôi. Sau khi khẽ gật đầu với Lý Ngọc, nàng ấy bay đi và hướng tới một ngọn núi đảo ngược. Lý Ngọc mời ba tỷ muội bước vào trong biệt viện. Ngay khi vừa mới vào sân, bọn họ đã nhìn thấy một bóng trắng rất thu hút. Ôi, thật là một con mèo đáng yêu. Ba người chạy lon ton tới, nhìn tiểu bạch hổ được Chu Tử Tuyền ôm trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng, vuốt ve bộ lông của nó. Nữ nhân luôn không thể cưỡng lại được những thứ đáng yêu. Khi có Linh Nhi rồi, bọn họ nhanh chóng quên luôn Lý Ngọc. Chu Tử Tuyền đi đến trước mặt Lý Ngọc và hỏi nhỏ. Đây là... Lý Ngọc giải thích. Đây là sư muội của phái Nga Mi, khi để ra ngoài làm nhiệm vụ, tình cờ cứu bọn họ một lần. Trong ba vị thiếu nữ, Triệu Phán Nhi là người trưởng thành nhất. Nàng ấy chuyển sự chú ý của mình khỏi Tiểu Bạch Hổ và mỉm cười nói với Chu Tử Tuyền. Lý sư huynh, đây có phải là đạo lữ song tu của huynh không? Vị sư tỷ này thật là xinh đẹp. Chu Tử Tuyền đỏ mặt, vội vàng nói. Chưa, vẫn chưa. Tình bạn của các thiếu nữ luôn đến rất nhanh. Chu Tử Tuyền nhanh chóng kết thân với ba thiếu nữ, bốn phụ nữ và một tiểu bạch hổ cái. Tiếng xì xầm xì xào của bọn họ ồn đến mức khiến Lý Ngọc đau cả đầu. Vậy nên hắn dứt khoát đi ra ngoài, cầm lấy một cái ghế nhỏ, ngó những ông lão đang chơi mạt chược. Trong lúc này, Lý Ngọc đã lật cuốn sách nhỏ kia ra, quả nhiên đã tìm được bức họa của vị sư tỷ tóc dài ấy trên sách. Bạch Thanh Ảnh, nữ, 21 tuổi, một trong tứ mỹ nhân của phái Nga Mi, đồng tu thủy hỏa mộc linh mạch, có sở trường về lôi pháp, phong độn, là luyện đan sư nhất phẩm và có một mối quan hệ không thể tách rời với Tần Khả Nhân, một trong bảy đứa con của phái Côn Luân. Đình Ngọc Hư, trong đại sảnh yên tĩnh, một cô gái đeo mạng che mặt nhìn một nữ tử đang bước đến chậm chậm, nhẹ giọng hỏi. Đã lâu không gặp, hôm nay sao rảnh rỗi tới đây? Bạch Thanh Ảnh mỉm cười nhìn nàng, nói, không thể tới thăm sao? Tần Khả Nhân cười nhẹ và nói, tỷ không phải là kiểu người đến mà không có việc. Đã một năm không gặp, muội nói chuyện không còn chút từ bi nào cả. Bạch Thanh Ảnh ngồi ở đối diện nàng, bất đắc dĩ nói, không phải ai cũng có thiên phú giống như muội, thời gian tu hành của bọn ta còn không đủ, làm gì có thời gian đi lung tung. Lần này ta nhận lệnh của sư tôn đến Côn Luân cảm tạ một vị sư đệ, nếu không phải nhờ vị sư đệ ra tay, e rằng ba sư muội nghịch ngợm của ta đã rơi vào tay của ma đạo. Đúng rồi, vị sư đệ này tên là Lý Ngọc, muội có từng nghe qua chưa? Tần Khả Nhân gật đầu và nói, muội có nghe qua. Trong hai tháng qua, tên của Lý Ngọc đã được nhắc đến nhiều lần ở Côn Luân, ngay cả khi nàng đang tu luyện ở Đỉnh Ngọc Hư, nàng cũng đã nghe qua không ít lần. Thực ra Bạch Thanh Ảnh chỉ thuận miệng hỏi một câu, nghe vậy nàng có chút bất ngờ. Muội biết sao? Người bạn thân này của nàng một mực chuyên tâm tu luyện, chuyện khác thì không nói, vậy mà lại biết một đệ tử bình thường ở Côn Luân. Tần Khả Nhân liếc nhìn nàng ấy và nói, làm sao mà muội lại không biết được, hắn chính là người đứng đầu trong cuộc tranh tài luyện đan học đồ lần này. Nghe nói trong cuộc tranh tài, hắn đã bước vào cảnh giới thiên nhân. Giới thiên nhân? Bây giờ đến lượt Bạch Thanh Ảnh kinh ngạc, nàng chỉ biết vị đệ tử Côn Luân này đã cứu ba sư muội của nàng, lần này nhận lệnh của phụ sư tôn đến đây tặng quà đáp lễ, chứ không biết chuyện chi tiết. Tần Khả Nhân thờ ơ nói, đó là những gì bọn họ nói, có một vị sư muội ở đỉnh Thúy Vi sau khi nhận được chỉ điểm của hắn cũng có thể bước vào được giới thiên nhân. Tỷ cũng là luyện đan sư, rốt cuộc thì giới thiên nhân là cái gì? Nàng đã nghe đệ tử của đỉnh Ngọc Hư nói về giới thiên nhân, nhưng nàng không phải là luyện đan sư nên nàng không rõ lắm về cảnh giới này. Lần này có dịp gặp Bạch Thanh Ảnh, nhân tiện hỏi ra nghi vấn của nàng. Tuy nhiên nàng đã không đợi được câu trả lời. Khi lời nói của nàng vừa dứt, nữ tử đối diện hóa thành một bóng trắng, vội vàng bay ra khỏi đại điện. Đình Tử Vân, Lý Ngọc ngồi trên chiếc ghế dài nhỏ, đang thích thú nhìn mấy người hàng xóm đánh mạt trược, thì thấy một bóng trắng từ xa bay lại. Hắn đứng dậy hành lễ. Bạch sư tỷ. Bạch Thanh Ảnh đánh giá vị đệ tử Côn Luân trẻ tuổi này bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Nàng ấy thực sự không thể ngờ rằng, ở độ tuổi còn trẻ như vậy, hắn không chỉ có thể bước vào giới thiên nhân, cảnh giới mà các luyện đan sư ao ước, mà còn có thể chỉ điểm người khác. Nàng khẽ cười nói, ta nghe Tần sư muội nói, sư đệ cũng là luyện đan sư. Lý Ngọc có chút kinh ngạc, không nghĩ rằng Tần sư tỷ cũng đã nghe danh về hắn. Sau đó hắn nói với giọng khách sáo, chỉ là luyện đan sư nhất phẩm mà thôi, không thể nào so sánh ngang với Bạch sư tỷ được. Bạch Thanh Ảnh đang muốn nói gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn trời. Hai bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp trước mặt của bọn họ. Một trong hai người là một ông lão mặc đồng phục của phái Côn Luân, còn người kia là một thanh niên mặc áo choàng trắng, đứng đó, cả người như một thanh kiếm sắc bén, được rút ra khỏi vỏ. Trên ngực trái áo choàng của hắn có một dấu ấn hình thanh kiếm nhỏ. Vị này là trưởng lão tầng trúc cơ của phái Côn Luân, rất khách sáo với vị thanh niên trẻ tuổi. Ông ấy nhìn Lý Ngọc và nói, đây chính là người đã chặt đầu đệ tử Khôi Lỗi Tông. Người thanh niên nghe vậy, sắc mặt trở nên nghiêm túc, chắp tay nói với Lý Ngọc, đa tạ sư đệ giết tên yêu quái mà đạo kia, báo thù cho đệ tử phái Thục Sơn, lại còn mang thi thể của sư đệ và sư muội về. Lý Ngọc cũng nắm chặt tay, đáp lại, nói, đệ tử Côn Luân cũng có người từng bị hắn sát hại, tên ác tặc ma đạo này, ai ai cũng có thể giết, sư huynh không cần phải khách sáo. Người thanh niên vẻ mặt nghiêm túc, nói, cho dù như thế nào, sư đệ cũng mang thi thể của bọn họ về. Phái Thục Sơn nợ sư đệ ân tình, đây chỉ là một phần quà nhỏ, mong sư đệ hãy nhận lấy. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn đã xuất hiện một thanh trường kiếm. Lý Ngọc còn đang định nói khách sáo vài câu, Bạch Thanh Ảnh đứng bên cạnh đã nhẹ mỉm cười. Nàng nói, nếu như đã là quà tặng của thượng quan sư huynh, vậy thì Lý sư đệ hãy nhận lấy đi. Lý Ngọc đành phải dùng hai tay nhận lấy, nói, đà tạ thượng quan sư huynh. Trên mặt của thanh niên kia lộ ra nụ cười, hỏi Bạch Thanh Ảnh, sao Bạch sư muội lại đến đây? Hai người xem ra đã quen biết nhau từ lâu. Bạch Thanh Ảnh cười nói, giống như thượng quan sư huynh, muội đặc biệt đến Côn Luân là để đa tạ Lý sư đệ. Nếu không phải nhờ đệ ấy, ba vị sư muội của muội chắc đã bị đệ tử của Khôi Lỗi Tông sát hại. Sau khi hàn huyên vài câu, người thanh niên nói, ta cần phải đưa thi thể của hai vị sư muội sư đệ trở về phái Thục Sơn, nên đành phải cáo từ trước. Nếu như Lý sư đệ có cơ hội đến Thục Sơn, thượng quan hạo sẽ cố hết sức chiều đãi. Hắn đến vội vàng, đi cũng vội vàng. Sau khi gật đầu lần nữa với Lý Ngọc, hắn rời đi cùng với ông lão kia. Hai người dương mắt nhìn hắn rời đi. Bạch Thanh Ảnh nói với Lý Ngọc, thượng quan sư huynh là nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ thuộc phái Thục Sơn, được xếp vào thất kiếm, còn là đệ tử của trưởng môn phái Thục Sơn. Có thể kết bạn với thượng quan sư huynh chính là điều có lợi cho Lý sư đệ. Thất kiếm Thục Sơn, Lý Ngọc chỉ biết cách nói này, còn cụ thể có ai thì hắn không biết. không giống như tứ mỹ nhân và thập mỹ nhân của Nga Mi. Hắn có thể kể tên và đặc điểm của từng người trong số họ. Thân hình của Bạch Sư Tỷ là cao nhất, một đôi chân dài không ai sánh bằng. Còn ba vị còn lại, một người ngực to, một người hoa đào mắt phượng, một người... Bây giờ không phải là lúc phân tâm. Hắn nhìn thanh trường kiếm trong tay của mình, địa vị của phái Thục Sơn trong chính đạo không hề thấp kém so với phái Côn Luân. Cây kiếm này chắc không phải là loại bình thường, ít nhất cũng có thể thấy rõ nó tốt hơn nhiều so với thanh kiếm nát mà tông môn đã phát cho hắn. Bạch Thanh Ảnh nhìn cây kiếm trong tay của Lý Ngọc, nàng nói: "Thanh kiếm này chính là pháp khí trung phẩm, đủ để dùng đến tầng trúc cơ. Pháp khí của phái Thục Sơn tuy không bằng phái Thanh Thành, nhưng khi nói về việc đúc kiếm vẫn có chỗ đặc biệt. Pháp khí trung phẩm có thể chịu đựng được pháp lực của tầng trúc cơ, cũng chính là nói thanh kiếm này có thể dùng đến trước khi hắn kết đan. Thanh phi kiếm lần trước của hắn bị vỡ là bởi vì thanh phi kiếm mà tông môn phát là loại pháp khí hạ phẩm, cùng lắm chỉ có thể chịu được pháp lực luyện khí tầng 9. Bản thân Lý Ngọc có 5 linh mạch, pháp lực của luyện khí tầng 10+ đều được truyền vào bên trong thanh phi kiếm đó, khiến bản thân nó không thể chịu được mà tự vỡ tung. Sau này mỗi lần gặp kẻ địch mạnh, hắn có thể phát huy pháp lực 100%. Một thanh phi kiếm trung phẩm, giá tại phường thị của tông môn cũng khoảng mấy vạn linh tệ. Bộ tiên y mà Bạch Sư Tỷ tặng hắn, giá trị cũng không dưới 5 vạn linh tệ. Có thể nói, hắn kiếm được rất nhiều món hời từ nhiệm vụ này. Sau khi sư huynh của phái Thục Sơn rời đi, Lý Ngọc đã mời Bạch Sư Tỷ quay trở vào trong biệt viện. Bà thiếu nữ đang chơi đùa cùng với Linh Nhi, Bạch Thanh Ảnh thì ngồi trong đình, Lý Ngọc thì đi pha một bình linh trà. Bạch Thanh Ảnh thưởng thức một ngụm, bất ngờ nói: "Lần trước khi uống linh trà này là còn đang ở đỉnh Cửu Hoa, đi cùng với sư tôn đến thăm sư thúc Đan Dương Tử. Loại trà này có giá trị rất cao, phải khiến Lý Ngọc tiêu tốn rồi." Lý Ngọc mỉm cười, nói: "Không tiêu tốn tí nào, trà này là do đệ tử của sư tổ Đan Dương Tử, Triệu Vô Lượng tặng cho ta." Sư tôn của Bạch Thanh Ảnh là bạn tốt của Đan Dương Tử, nàng ấy hiển nhiên biết Triệu Vô Lượng. Nghe nói hắn đã có thể luyện chế những viên đan dược cấp 1, nhưng vì muốn giành được vị trí đầu tiên trong cuộc tranh tài luyện đan lần này nên mãi vẫn chưa thăng cấp. Bạch Thanh Ảnh cũng được coi là có thiên phú trong việc luyện đan, nhưng nàng hiểu rõ mình vẫn còn một khoảng cách rất xa so với thiên tài luyện đan chân chính Triệu Vô Lượng. Loại linh trà này là do chính tay sư thúc Đan Dương Tử luyện chế, quý báu vô cùng. Không ngờ Triệu Vô Lượng lại tặng nó cho Lý Ngọc. Bạch Thanh Ảnh cảm khái: "Lý sư đệ đúng là người có mối quan hệ rất rộng." Lý Ngọc chỉ cười, không nói gì. Tu vi của hắn bình thường, mối quan hệ quả thực rất rộng. Trong Côn Luân, phía trên thì có những vị đệ tử quan trọng, phía dưới thì có tiểu muội chỉ dẫn mua đồ, dù ít dù nhiều cũng có giao tình. Không chỉ như vậy, hắn còn có một con đường bên phía ma đạo. Tu tiên chỉ biết chém chém giết giết thì không được đâu, còn phải hiểu biết nhân tình thế thái. Sau khi uống một ly trà, Bạch Thanh Ảnh chớp chớp mắt, đột nhiên nói: "Vừa nãy ta nghe Tần sư muội bảo Lý sư đệ đã từng bước vào giới thiên nhân trong cuộc tranh tài luyện đan phải không?" Ánh mắt này của Lý sư tỷ, Lý Ngọc đã từng nhìn thấy trên người của Trịnh sư muội. Tất cả các luyện đan sư, dù là học đồ hay là nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm, cứ hễ nghe đến giới thiên nhân là y như mèo nghe được mùi cá tanh, mà Lý Ngọc thì chính là con cá đó. Về việc làm sao bước vào giới thiên nhân, Lý Ngọc cũng đã có sẵn một bài diễn thuyết văn mẫu. Lý Ngọc rất hào phóng, hắn kể lại những lời mà mình đã nói với Trịnh sư muội và Triệu sư huynh cho Bạch sư tỷ nghe lại một lần nữa. Sau đó nhắc nhở nàng: "Mặc dù ta đã bước vào giới thiên nhân như vậy, nhưng phương pháp này không phải đều thích hợp với tất cả mọi người. Trong Côn Luân có rất nhiều đệ tử đều vì học theo phương pháp của ta mà khiến lò luyện đan phát nổ. Bạch sư tỷ cũng nên cẩn thận một chút." Bạch Thanh Ảnh mỉm cười nói: "Ta biết rồi, cảm ơn Lý sư đệ." Sau đó nàng ngồi lại ở biệt viện của Lý Ngọc một hồi, uống thêm vài chén linh trà, cuối cùng mới dẫn ba tỷ muội họ Triệu rời đi. Tuy nhiên nàng của ngay lúc này lại không biết được hành tung của mình đã gây ra một cơn náo động trong giới đệ tử của Côn Luân. Bạch Thanh Ảnh là một trong tứ mỹ nhân của phái Nga Mi, chưa kể lại có mối quan hệ rất thân thiết với Tần Sư Tỷ của phái Côn Luân. Trong giới đệ tử của phái Côn Luân cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ và yêu thích nàng. Ngay từ khoảnh khắc nàng bước vào trong động thiên Côn Luân, hành tung của nàng đã bị vô số người theo dõi. Nàng còn ở trong biệt viện nào đó của Đình Tử Vân cả một canh giờ, ấy vậy mà lại chỉ ngồi chưa tới một khắc bên cạnh người bạn thân Tần Khả Nhân. Chuyện này cũng đã lan truyền khắp động thiên Côn Luân chỉ trong một thời gian ngắn. Rất nhanh, các đệ tử của phái Côn Luân đã điều tra được biệt viện ở Đình Tử Vân kia chính là nơi ở của Lý Ngọc. Kể từ sau khi Lý Ngọc bước vào trong Côn Luân, vận đào hoa trên người hắn không ngừng xoay chuyển, quả thực không có thiên lý mà. Mới đầu khi Lý Ngọc gia nhập môn phái, hắn đã ngồi trên chiếc linh thuyền của Khuynh Tâm Sư Tỷ để đến đây. Có Khương Ly Sư Muội sở hữu thiên linh mạch, còn là thanh mai trúc mã của hắn, tặng hắn vô số linh tệ, thậm chí còn tặng cả chiếc nhẫn không gian. Ngay cả Trịnh Sư Muội, thiên tài luyện đan của Đỉnh Thúy Vi, hình như cũng có quan hệ rất tốt với hắn. Theo rất nhiều sự chứng thực của đệ tử phái Côn Luân, hắn còn đang sống chung với một nữ đệ tử xinh đẹp trong Đỉnh Tử Vân. Cho đến hôm nay, bọn họ mới phát hiện ra, ngay cả Bạch Sư Tỷ, một trong tứ mỹ nhân của phái Nga Mi, cũng có quen biết với hắn. Từ lúc gia nhập môn phái cho đến bây giờ, những người vây quanh hắn đều là những đứa con kiêu ngạo tuyệt sắc. Tên này lẽ nào có số đào hoa? Đỉnh Tử Vân, Lý Ngọc đang chơi đùa không biết chán với thanh phi kiếm mà đệ tử phái Thục Sơn đã tặng cho hắn. Tác dụng của pháp bảo chính là gia tăng hữu lực của người tu tiên. Pháp bảo càng lợi hại thì sức tăng của pháp lực càng lớn. Đương nhiên bản thân pháp bảo này cũng có yêu cầu của riêng nó. Pháp bảo càng cao cấp thì pháp lực có thể chịu tải được nó phải nhiều, uy lực hiển nhiên cũng phải lớn hơn. Thanh phi kiếm mà môn phái đã tặng cho Lý Ngọc hồi trước chỉ có thể chịu được pháp lực khoảng 60% của Lý Ngọc. Nếu vượt quá giới hạn trên, bản thân pháp bảo sẽ bị phá hủy. Tuy nhiên với thanh phi kiếm mà phái Thục Sơn luyện chế ra, dù cho Lý Ngọc tu luyện năm linh mạch, tất cả pháp lực của luyện khí tầng mười mấy đều truyền vào trong nó, thì thanh phi kiếm này vẫn không có hiện tượng nứt vỡ. Trên thanh kiếm còn phát ra một tầng sáng nhàn nhạt. Nếu thứ này chém ra một nhát kiếm, người không phải luyện khí tầng 9 thuộc kim linh mạch, chỉ dựa vào pháp lực của bản thân sẽ không thể nào đỡ nổi nhát chém này. Mặc dù Lý Ngọc tu tiên hơn nửa năm, học luyện đan và còn học pháp thuật, nhưng bản chất của hắn vẫn là một chiến sĩ, hắn mong muốn được chiến đấu cận chiến hơn. Hai người lùi ra xa và ném quả cầu lửa vào nhau, đây không phải là kiểu chiến đấu mà Lý Ngọc mong muốn. Là nam nhân thực thụ thì nên đấm đá nhau bằng xác thịt, cận chiến với nhau. Về phương diện này, hắn càng khao khát muốn sử dụng phương thức chiến đấu của đệ tử phái Thục Sơn. Bất kể kẻ thù mạnh đến đâu, tu hành đến cỡ nào đi nữa, chỉ một nhát chém là kết thúc. Một lát sau, Lý Ngọc cất thanh kiếm đi, dương mắt nhìn bộ tiên y trên người. Tiên y của phái Nga Mi giống như đan dược của Côn Luân, có thể nói là bán chạy nhất trong giới tu hành. Theo như Lý Ngọc thấy, dù là Khương Ly hay Hứa Sư Tỷ hoặc Trịnh Sư Muội, tất cả đều mặc trang phục tiên y Nga Mi. Lúc đầu Lý Ngọc nghĩ rằng đây chỉ là một pháp bảo để phòng thủ, nhưng sau khi khám phá, hắn phát hiện ra bộ tiên y này không chỉ có thể thay đổi màu sắc theo ý muốn, mà thậm chí còn thay đổi kiểu dáng, không biết cao cấp hơn bao nhiêu so với bộ y phục của đệ tử phái Côn Luân. Ban đầu Lý Ngọc muốn mua một bộ tiên y phòng thủ và một pháp khí tấn công, nhưng hai món này đã tiết kiệm cho hắn rất nhiều linh tệ. Mỗi tháng luyện chế hơn 500 viên đan dược cấp 1 cho tông môn. Mệt thì có mệt, nhưng linh tệ kiếm được từ đó cũng rất hậu hĩnh. Dù sao những linh tệ đó vẫn còn trên kệ, Lý Ngọc dứt khoát tặng cho Chu Tử Tuyền một bộ tiên y nhất phẩm. Chu Tử Tuyền ở trong môn phái tu luyện được Lý Ngọc hỗ trợ, không cần phải ra ngoài làm nhiệm vụ cũng không gặp nguy hiểm, nên bộ tiên y nhất phẩm là đủ rồi. Chủ yếu là vì Chu Tử Tuyền ăn mặc đẹp thì hắn nhìn cũng bổ mắt. Không có người phụ nữ nào không yêu cái đẹp, một bộ tiên y do Nga Mi sản xuất, có thể thay đổi màu sắc và kiểu dáng tùy ý theo tâm trạng, là giấc mơ của các nữ đệ tử trong tất cả các môn phái. Chu Tử Tuyền vừa mặc bộ y phục lên người là đã không nỡ cởi xuống. Nàng nắm vạt áo đi một vòng, ngượng ngùng nói với Lý Ngọc: "Đa tạ đệ. Bộ tiên y này giá cả 1.000 vạn linh tệ, còn đắt hơn nhiều so với thông mạch đan." Nàng đi theo Lý Ngọc chỉ để chiết linh dịch, mỗi tháng lại được 3 viên thông mạch đan. Chưa kể còn bộ tiên y này, hắn đối với nàng tốt như vậy, nàng cũng không biết báo đáp như thế nào. Lý Ngọc nhìn nàng, Chu sư tỷ mặc quần áo mới trông rất đẹp mắt, khó trách tiên y Nga Mi lại nổi danh như vậy. Mặc bộ tiên y này trên người có thể tự động điều chỉnh kích thước theo dáng người của chủ nhân, thể hiện được hình thể xinh đẹp của nàng. Hắn xua tay nói: "Đa tạ cái gì, năm đó tỷ chỉ có 1 cây kẹo hồ lô, vậy mà lại sẵn lòng chia cho ta 1/2. Một bộ y phục này thì có là gì đâu. Hơn nữa bộ y phục này tỷ mặc lên rất đẹp, ta thấy cũng vui lây." Chu Tử Tuyền hơi đỏ mặt, trong lòng cảm thấy rất xấu hổ. Năm đó khi nàng cho hắn 1/2 cây kẹo hồ lô, chẳng phải bởi vì hắn trông đẹp trai hay sao? Một tiểu đệ đáng yêu như vậy chớp mắt nhìn nàng không thôi, trái tim thiếu nữ của nàng tan chảy, làm sao nàng không cho hắn được. Sau khi ngắm nhìn dáng người uyển chuyển của Chu sư tỷ một lúc, Lý Ngọc ôm Linh Nhi trong tay bước ra khỏi sân. Mấy ông lão còn đang chơi mạt chược cho vơi buồn, Lý Ngọc đứng sau lưng một người nói: "Lão Thẩm, không phải ông là linh thú sư sao? Ông dạy ta cách nuôi linh sủng đi." Những trưởng lão tầng trúc cơ sống an nhàn trên đỉnh Tử Vân này có đủ loại nghề nghiệp, tỉ như luyện đan sư, luyện khí sư, phù chú sư, trận pháp sư, cơ quan sư, linh thú sư. Lý Ngọc cũng quen biết vài người. Lão Thẩm là linh thú sư, sống đối diện với Lý Ngọc, cả đời nuôi dưỡng linh thú cho phái Côn Luân, còn nợ Lý Ngọc mấy trăm linh tệ. Bình thường ít nói, ông ấy chẳng nói gì với Lý Ngọc, đánh xong một ván thì chắp tay ra sau lưng và đi vào trong nhà của mình. Đến khi đi ra, tùy tiện ném một cuốn sách cho Lý Ngọc: "Quyển sách này ta cho ngươi, coi như giữa hai chúng ta không còn nợ nhau cái gì." Lý Ngọc đưa tay ra nhận lấy. Đây là một cuốn cẩm nang nuôi dạy linh thú, trên đó ghi rất nhiều ghi chú, nội dung rất chi tiết, từ nuôi dạy từ lúc còn nhỏ cho đến chăm sóc, mọi thứ được miêu tả rất chi tiết. Giống như luyện đan sư, linh thú sư cũng là một nghề nghiệp không thể thiếu trong giới tu tiên. Thực lực của người tu tiên không thể chỉ đơn giản dựa vào độ sâu của pháp lực, mà còn phải suy tính đến đan dược, pháp bảo, bùa chú, trận pháp. Khi chiến đấu với đệ tử Khôi Lỗi Tông hay là ma giáo cũng vậy, cần phải đề phòng linh thi của bọn chúng. Còn lúc chiến đấu với đệ tử Luyện Hồn Tông, cần phải cẩn thận với linh quỷ của bọn chúng. Một số linh thú mạnh mẽ có thể sát cánh chiến đấu với chủ nhân, và linh thú do người nuôi dưỡng thậm chí còn mạnh hơn bản thân bọn họ. Ngự Thú Môn là một trong 10 giáo phái của chính đạo, nổi tiếng về việc đào tạo linh thú và thú cưỡi. Không nên đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Lý Ngọc muốn học cách điều khiển ngự thú, không phải vì hắn muốn dạy Linh Nhi nghe lời hơn, mà vì hắn muốn cải thiện sức mạnh của nó. Dù sao tuổi thọ của một con hổ cũng không dài, thường thì chỉ 10 hoặc 20 năm, còn ngắn hơn nhiều so với tuổi thọ của con người. Chỉ khi thực lực của bọn chúng tăng lên, bọn chúng mới có thể sống lâu hơn. Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc lắng nghe hết tập truyện ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo.